Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Nghe, kẻ khờ, hỏi vậy, Audrey không trả lời ngay tắp lự như trước, mà mở to đôi mắt trong trẻo liếc, người treo ngược, một cái với ánh nhìn xem xét. A giờ bất giác bớt động tác tư chi lại, im lặng vài giây rồi mới nói. Tôi phát hiện hai trang nhật ký của Raso Đại Đế, cũng đã ghi nhớ nội dung của nó. Tôi có một trang, Audrey với tầm mắt bị sương mù xám che phủ đáp với ngữ khí như đang bàng quan. Rất không tệ, Glenn không làm cho cảm giác vui sướng và thất vọng nhuộm vào giọng nói của mình. Hắn vui sướng là vì có hẳn ba trang, mà thất vọng cũng là vì chỉ có ba trang, bởi vì lần siêu tầm đầu tiên chắc chắn khá là dễ. Đó là đào bới những gì mình có và cửa ngõ khác. Chờ các lần sau sẽ càng lúc càng khó, sẽ liên quan tới nhiều yếu tố khác hơn. Bây giờ chúng tôi, biểu đạt, ra, Audrey bình tĩnh hỏi, đúng vậy, Glenn gật đầu, đáp ngắn gọn, hắn vẫn duy trì tư thế phía trước, hầu như không thay đổi gì, bởi anh bắt buộc phải cẩn thận khi ở trước mặt, khán giả. Hắn vừa nói xong, một tờ giấy da dê màu vàng nâu và bút máy màu đỏ sậm lập tức hiện ra trước mặt Audrey và Azer. Hai người cầm lấy bút, bắt đầu hồi tưởng các ký hiệu trong trí nhớ và cảm xúc rất muốn biểu đạt nó ra. Từng hàng chữ lặng lẽ hiện ra trên tờ giấy da dê. Có cái thì ngay ngắn chỉnh tề, có cái thì nhỏ nhắn uốn lượn, có chữ thì siêu vèo. Chưa tới một phút, Audrey và Azer đã thể hiện ra toàn bộ nội dung mà bọn họ cố ép mình ghi nhớ. Glenn lập tức dùng ý nghĩ khiến ba tờ giấy da dê kia hiện ra trong tay hắn. Hắn đảo mắt nhìn qua thì phát hiện thứ tự chữ viết bị đảo ngược. Nội dung có thiếu và sai chữ, chẳng qua thử nghiệm chứng tỏ sai sót nhất định không ảnh hưởng tới việc đọc chữ Hán. Mà kinh nghiệm bị tra tấn bởi dấu, khiến hắn chẳng hề sợ việc thiếu và sai lệch chữ kia. Mùng 8 tháng 4, tôi đứng ở đầu con thuyền, ngai vàng đen, dang rộng hai tay và nói với Grim và Edward rằng, muốn của cải của ta ư, vậy hãy tới cuối biển sương mù mà tìm nhé. Ta giấu tất cả ở chỗ đó. Bọn họ hoàn toàn không hiểu sự hài hước của tôi, lại còn hỏi tôi rằng tôi thật sự có của cải ngoài không. Đúng là chẳng thú vị gì. Các ngươi như vậy là không làm bốn kỵ sĩ thiên khải cho ta được đâu. Ngày 11 tháng 4, đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ vô danh không nằm trên con đường hàng hải an toàn. Trên hòn đảo ấy có không ít giống loài siêu phàm. Không, tôi thích gọi chúng nó là loài siêu phàm, nghe có vẻ ngầu hơn nhiều. Ngoài ra hòn đảo ấy còn có không ít sinh vật kỳ quái. Tôi nghĩ nếu Darwin mà tới đây chắc chắn không cách nào viết được thuyết tiến hóa nữa rồi. Ngày 15 tháng 4, Grim trở nên kỳ quái làm sao ấy. Bị thứ gì đó cuốn hút à, Raso Đại Đế sinh ra ở Vương quốc Intai đã bao giờ đi xa nhà. Biển sương mù hẳn là hải dương nằm ở phía tây nước Cộng hòa Intai. Phải tìm ít tư liệu lịch sử trong thư viện đối chiếu mới được. Glenn nhanh chóng đọc hết tờ này. Rồi lật sang mặt sau, lúc này hắn không hề che giấu việc mình đọc hiểu ký hiệu của Raso Đại Đế. Bởi vì đây là hành vi rất phù hợp với địa vị của kẻ khờ. Mà Audrey và Azer đều không nói gì, lặng lẽ ngồi kia chờ đợi, dường như bọn họ không hề kinh ngạc với chuyện này, thậm chí cho rằng phải như vậy mới là đúng. Ngày 2 tháng 10. Bọn họ lại không thương lượng với tôi trước mà đã quyết định cho tôi đính hôn với Matilda của gia tộc Abel. Trời ạ, tôi thậm chí còn chưa gặp nàng ấy bao giờ. Không được, tôi phải từ chối, tôi định sẽ bỏ nhà đi trốn. Cho dù mai sau phải tự lực cánh sinh, bị người đời chèn ép cũng phải phản kháng vụ ép duyên này. Ngày 5 tháng 10, tiểu thư Matilda xinh đẹp quá. Ngày 6 tháng 10, cá tính của nàng ấy, khí chất của nàng ấy đều là loại mà tôi thích, khiến tôi bắt đầu chờ mong cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi. Ê, đại đế, tiết tháo của ông đâu rồi? Glenn dựa người vào ghế, không để cảm xúc của mình xuyên qua lớp sương mù.